Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 276 thứ 275 chương chết non. Tô Hoàn không ngờ điểm tâm lý vậy mà sẽ có độc. Mặc kệ muốn độc chết chính là người nào, bây giờ tiểu tử Quỳnh ở Giao Hoa Điện trúng độc, thẳng nếu chết ở đây, nàng vị hoàng hậu này thoát không khỏi liên quan, chuyện này là giấu giếm bất ở. Tô Hoàn đã sai người đi thông chi hoàng thượng đi ngự y viện. Liễu Nhứ Nhi nhìn thấy tiểu điện hạ trúng độc, cả người mông ở, Tô Hoàn rất ít tức giận, hung hăng phiến Liễu Nhứ Nhi một cái tát, chất vấn, điểm trong lòng tại sao có thể có độc, mưu sát trong hoàng thất nhân là muốn Chu cửu tộc trọng tội. Liễu Nhứ Nhi cầu xin tha thứ đạo, nương nương, không phải nô tỳ làm, phòng bếp lý lui tới người nhiều như vậy. Nô tỳ cũng không biết là người nào gây nên. Tô Doanh vươn tay bảo vệ một nặc cùng tiểu tử thần. Tiểu tử thần đã sợ đến khóc lên. Lúc đó tiểu tử thần còn cố ý gắp đường phấn nhiều bánh dày bỏ vào tiểu tử Quỳnh đĩa chung. Ca ca có thể hay không chết? Thần nhi không muốn ca ca tử, thần nhi ngoan. Không khóc, ca ca nhất định không có việc gì, nghe thấy đứa nhỏ tiếng khóc. Tô Hoàn trái tim loạn như ma. Bây giờ không phải truy cứu trách nhiệm thời gian, người tới, đêm này thì nữ ép vào thiên lao, Tô Oản sai người đem điểm tâm niêm phong cất vào kho. Chớ nhượng đứa nhỏ lầm phục, sau đó bị loan trước xe hướng ngự y viện, tiểu tử thần khóc hô muốn gặp ca ca, không có cách nào Tô Oản không thể mang theo hắn cùng đi trước. Đem đứa nhỏ giao cho Tô Doanh, lúc này Tô Doanh đương nhiên là không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như tiểu tử thần lại gặp chuyện không may, liền sẽ rước lấy nhân hoài nghi. Kỳ Hàn bây giờ ở ngự thư phòng, biết được tiểu tử Quỳnh trúng độc, bỏ lại tất cả công vụ, điên rồi bình thường chạy tới ngự y viện. Tiểu tử Quỳnh ôm lúc tiến vào, tai mũi mắt cũng đã sung huyết, miệng sùi bọt mép, cả người ở vào trạng thái hôn mê. Sở Huyễn Giật nhìn thấy Nguyệt Nhi con ngươi chung lo lắng. Khuyên lơn, biệt điểm tâm, người tốt tự có thiên tương, Nguyệt Nhi biết rõ thạch tín độc có bao nhiêu bá đạo. Nhỏ như vậy đứa nhỏ, tại sao có thể đủ thừa thụ được khởi, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Kỳ Hàn nhìn thấy Nguyệt Nhi cùng Sở Huyễn Giật giữ ở ngoài cửa. Gầm nhẹ nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đứa nhỏ sao có thể trúng độc, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, ra sao nhân hạ độc. Kia điểm tâm tất cả mọi người ăn, cũng chỉ có tiểu điện hạ trúng độc, bây giờ ngự y chính ở bên trong cứu chữa, Kỳ Hàn trực tiếp xông đi vào. Lại là nhìn thấy giường thượng tiểu tử Quỳnh cứng ngắc nằm ở giường thượng. Cơ hồ chặt đứt cơ hội sống, các ngự y đang vì hắn quán phục thuốc, trong miệng tuôn ra đều là máu loãng. Mọi người thấy hoàng tiến lên đây, đang muốn chào, không cần chào, hoàng tử thế nào? Dẫn đầu Dương ngự y thần sắc kham yêu, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Hoàng thượng, tiểu hoàng tử quá mức tuổi nhỏ, độc tính thái liệt, ngũ tạng lục phủ đô đốt lạn, toàn thân cơ quan nội tạng suy kiệt, vi thần chỉ có thể đủ tận nhân sự nghe thiên mệnh. Kỳ Hàn về phía sau một lảo đảo, một cỗ huyết khí dâng lên, thanh âm gần như bi hô, trầm thấp mà khàn khàn, ngươi nói cái gì? Hoàng tử hắn hết thuốc chữa, Dương cùng ngự y cũng còn không có cách nào. Chính là đã lớn phục như vậy liều thạch tín không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Huống chi là một 6 tuổi đứa nhỏ, Kỳ Hàn thanh âm dị thường yên ổn, phẳng phất mưa gió sắp đến trước yên ổn. Chậm lại hỏi các ngươi một lần, hoàng tử hắn nhưng còn có cứu. Chúng ngự y nhao nhao quỳ xuống đất, hoàng tử quá mức tuổi nhỏ. Vi thần các chỉ có thể đủ tận nhân sự nghe thiên mệnh, con ngươi trung lệ quang dũng động. Lúc này dù cho có cao nhất hoàng quyền, lại bảo không được ấu tử tính mạng, nếu như các ngươi vô pháp cứu chữa chẫm hoàng tử, lưu các ngươi có gì dùng, không như đi chôn cùng đi. Tô Hoản ngồi loan xe đi tới ngự y viện, thấy trong viện quỳ đầy người, đã có 2 tên là thủ ngự y vì vô pháp cứu chữa hoàng tử, bị hoàng thượng chém đầu. Còn lại bị hắn ẩm ra quỳ ở trong viện, tiểu tử Quỳnh đã không có cứu, Kỳ Hàn không muốn để cho bọn họ tiếp tục lăn qua lăn lại hắn. Không hy vọng đứa nhỏ sắp chết còn muốn gặp thống khổ. Kỳ Hàn vươn tay vì tiểu tử Quỳnh sửa sang lại mất trật tự quần áo. Dùng khăn gấm trà lau rụng hắn trong tay cùng mí mắt vết máu. Xẹt qua lạnh giá hai má, đụng chạm kia thật dài Tiệp Vũ, nước mắt nhịn không được nhỏ xuống. Hắn này phụ thân 6 năm đến không có tận quá phụ thân trách nhiệm. Còn muốn bồi thường hắn, đứa nhỏ vậy mà đột nhiên đi. Tô Oản ở ngoài cửa không biết Kỳ Hàn thế nào, vươn tay gõ gõ cửa phi. Hoàng thượng, thần thiếp có thể vào không? Không nên vào đến, bất luận kẻ nào cũng không muốn tiến vào, thanh âm trầm thấp ám câm. Tô Oản nghe ngự y nói đứa bé kia hết thuốc chữa. Giữ ở ngoài cửa yên lặng rơi nước mắt, 16 tuổi đứa nhỏ, một tươi sống tính mạng cứ như vậy đi. Hồng tụ biết được tiểu tử Quỳnh hết thuốc chữa, lại là khóc đã hôn mê, bị Sở Huyễn giật ôm lấy đuổi về Ngọc Lân Điện. Kỳ Hàn an vị ở đầu giường, yên lặng nhìn sắc mặt tái nhợt nhi tử, tay cầm hắn dần dần lạnh giá tiểu tay. Quỳnh nhi, mau một chút khởi đến, cho phụ hoàng đọc thuộc lòng hiếu hiền kinh, phụ hoàng còn chưa có nghe đủ đâu. Phụ hoàng đáp ứng mỗi ngày đô hội đi Ngọc Lân Điện nhìn ngươi. Quỳnh nhi, ngươi mau đứng lên, khởi đến cùng phụ hoàng trò chuyện cũng tốt, dung nhập trong khung huyết mạch sinh sôi bị vỡ ra đến. Thanh âm nghẹn ngào nghiền nát, màn đêm tứ hợp, thiên dần dần tối xuống. Đầu thu đêm lạnh như nước, Tô Oản bên ngoài đợi rất lâu, bất giác có chút lạnh ý. Kỳ Hàn ở bên trong phòng vẫn như cũ không chịu ra. Nguyệt nhi vươn tay đâm thủng song linh giấy. Thấy hoàng thượng trong lòng ôm đứa nhỏ một mình xuất thần. Nhìn đứa bé kia sắc mặt trắng bệch lại sớm đã chặt đứt cơ hội sống. Nương nương, đứa bé kia chết non, Tô Oản nghe nói thân thể lay động suýt nữa té ngã. Đứa bé kia chết non, Kỳ Hàn thế nào có thể thừa thụ tang tử chi đau. Lúc này chính mình hẳn là lưu ở bên cạnh hắn, vươn tay gõ gõ cửa phi. Kỳ Hàn, có thể hay không nhượng A Oản đi vào, gian phòng bao phủ ai mai giống như chết yên lặng. Thanh âm tiêu điều tịch lãnh, chớ vào đến, A Oản nhượng ta yên lặng một chút, ngươi có thai, còn là hội giao hoa điện nghỉ ngơi đi đi. Sau đó liền lại cũng không nói gì quá một câu nói. Ngày mùa thu lạnh, Tô Oản thân thể yếu, mặc dù phi áo choàng, vẫn như cũ rất lạnh. Nguyệt Nhi khuyên lớn, nương nương, ngài còn là hôi tẩm điện, Nguyệt Nhi thủ tại chỗ này. Tô Oản nhìn quỳ trên mặt đất liên can ngự y. Nàng trong bụng đã có thai đích xác không dễ thủ ở chỗ này. Thân thể sợ là sẽ phải ăn không tiêu. Bất, lúc này ta là không thể đủ ly khai hắn. Ngươi ở gian phòng cách vách chỉnh lý một chút. Tối nay bản cung liền ở lại ngự y viện. Kỳ Hàn ôm đứa nhỏ tròn một đêm. Bây giờ trời đã sáng, nhân tử bất có thể sống lại, cũng là hắn và đứa nhỏ tách ra thời gian. Xu nhi, Kỳ Hàn có phụ ngươi nhờ vả, không có trông nom hảo Quỳnh nhi. Quỳnh nhi vẫn tưởng niệm mẫu thân, hắn đi xuống giúp ngươi. Mẹ con các ngươi không bao giờ nữa tách ra, ý trời lại như vậy trêu người. Mẹ con bọn hắn cuối cùng đều là chết ở trong ngực của hắn. Ngự y viện các ngự y ở trong sân quỳ một đêm. Nguyệt Nhi cùng Sở Huyễn giật ở ngoài cửa giữ một đêm. Tô Oản cũng là một đêm chưa ngủ, thấy trời đã sáng, đi tới Kỳ Hàn chỗ cửa gian phòng, bồi hồi rất lâu cũng không có đi vào, không người nào dám đi vào gọi hoàng thượng vào chiều sớm. Rốt cuộc đợi được cửa phòng bị mở ra, Kỳ Hàn ôm đứa nhỏ từ bên trong đi ra, trên mặt chút nào không gì biểu tình. Liếc mắt nhìn tiểu tụy Tô Oản, lại nhìn quỳ trên mặt đất ngự y, đem tiểu hoàng tử cùng tiền hoàng hậu táng cùng một chỗ. Bên trong phòng bếp mọi người có sơ sót chi trách giống nhau xử tử. Toàn lực tra rõ hoàng tử trúng độc một chuyện, cần phải tra ra chân hung. Kỳ Hàn tin hạ độc việc không phải Tô Oản gây nên. Thân là hoàng hậu lại là thoát không khỏi liên quan. Hoàng hậu cũng có sơ sót chi quá cấm túc giao hoa điện, Kỳ Hàn hơn phân nửa cũng là ở bảo hộ nàng. Mẹ con, Kỳ Hàn hoài nghi độc này là Thác Bạt Nguyên Nhất phái người tới làm. Kia độc có lẽ là muốn tổn thương Tô Oản cùng trong bụng đứa nhỏ. Bị tiểu tử Quỳnh lầm phục, ở lại giao hoa điện hội an toàn một ít, đồng dạng có thể tránh trong cung nhàn nói toái ngữ, Tô Hoàn bán khuất thân thi lễ, thần thiếp cam nguyện bị phạt, tự nguyện gửi bản sao kinh quyển vì đứa nhỏ cầu phúc. Hồng tụ tỉnh lại nghĩ khởi chúng độc việc, vội vội vàng vàng chạy ngự y viện mà đi, hy vọng có thể thấy tiểu tử Quỳnh cuối cùng một mặt. Lại nghe đến hoàng thượng trừng phạt, trực tiếp vọt tới phụ cận, trực tiếp quỳ trên mặt đất đạo: Hoàng thượng, tiểu điện hạ chết oan uổng, Liễu Nhứ Nhi không phải hạ độc hung thủ, tiểu điện hạ là hoàng hậu nương nương hại chết. Hết chương.